Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2307 bàn cổ tăng 1. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, kém một chút liền vui đến phát khóc, một phát bắt được Tiêu Dật Vân tay, nói ra, phủ quân có thể nói như vậy, ta thật sự là quá mẹ nó kích động, các ngươi sớm nên làm như vậy. Nói đi, các ngươi có biện pháp gì tốt tìm tới Từ Phúc? Phủ quân đại nhân cầm sinh tử bộ đi tìm chăm chú nghe. Chăm chú nghe có thể cảm giác được hết thảy sinh linh khí tức. Chỉ cần Từ Phúc tại chúng ta cái thời không này xuất hiện, nhất định sẽ bị cảm giác được. Lại nói trên người hắn có Sơn Hải Ấn. Âm ti vốn có trưởng quản Sơn Hải Ấn còn bảo thừa đại thần. Có thể cảm giác được Sơn Hải Ấn tồn tại, tìm hai cái vị này hỗ trợ, có lẽ có thể tìm tới Từ Phúc hạ lạc. Diệp Thiếu Dương dùng sức chút đầu, cứ quyết định như vậy đi. Một khi có tin tức, người lập tức đến cho ta biết. Tiêu Dật Vân đáp ứng, nói một hồi, liền chạy về âm ti đi. Diệp Thiếu Dương người liên can tiếp tục thương lượng, Đạo Uyên chân nhân nghĩ đến một sự kiện. Nói với Diệp Thiếu Dương, trải qua chuyện ngày hôm qua, ta đoán chừng hiện tại pháp thuật hiệp hội cùng mấy đại môn phái người đều đang tìm ngươi. Mấy đại môn phái còn không có cái gì, nhưng là để pháp thuật hiệp hội người tìm tới ngươi, chỉ sợ là muốn dẫn ngươi đi Hiên Viên Sơn, cho nên ngươi gần nhất nhất định không muốn lộ diện, cẩn thận là hơn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, vậy ta ngay tại cái này trước ở, chờ Tiêu Lang quân bên kia tin tức, ở lại đây, chưa hẳn an toàn, nơi này cách Đào Hoa Sơn quá gần. Mao Tiểu Phương phân tích nói, bọn hắn rất có thể sẽ đối xung quanh khách sạn triển khai loại bỏ. Chúng ta hẳn là thay cái an toàn hơn địa phương, ta đề nghị chúng ta vẫn là đi thuê một bộ dân trạch đến ở. Dạng này cũng có thể che giấu tai mắt người. Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh lập tức biểu thị chuyện này, giao cho mình, tại được Diệp Thiếu Dương đồng ý về sau, lập tức liền đi làm. Cái kia, Thiếu Dương tử, ta đi hỏi thăm một chút mấy đại môn phái đều đã đi chưa? Ta muốn đi tìm một chút sư phụ ta bọn hắn, hỏi thăm một chút pháp thuật giới bây giờ đối ngươi là thái độ gì? Sau đó trở về nói cho ngươi, Đạo Uyên chân nhân đề nghị. Cái này tốt, vậy xin đa tạ rồi. Huynh đệ ở giữa, không cần khách khí. Đạo Uyên chân nhân khoát tay áo, đi theo Phượng Hề vợ chồng đằng sau ra ngoài. Ngoạn tào, đây là Đạo Uyên chân nhân a. Pháp thuật giới hóa thạch sống. Tứ Bảo lăng lăng nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nghe hắn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, luôn cảm giác có chút a. Ta khó mà nói cảm giác này a, ta mới đầu cũng thế, hiện tại đã thành thói quen. Diệp Thiếu Dương tràn đầy cảm xúc, Tứ Bảo ánh mắt rơi vào Mao Tiểu Phương trên mặt, còn có người anh em này, Cương Thi đạo trưởng. Mao Tiểu Phương đã sớm nghe Diệp Thiếu Dương đề cập qua phim truyền hình bên trong diễn truyện của hắn, lại cùng Tứ Bảo nghe ngóng một lần, biết Diệp Thiếu Dương nói đều là thật. Càng thêm đắc ý, dự định sau khi trở về nhiều nghiên cứu bắt Cương Thi pháp thuật. Xứng đáng trăm năm sau phần này thanh danh, ta đi trên trấn dạo chơi, nhìn có hay không mai táng đi, bổ sung điểm pháp thuốc. Trước đó tại Thúy Vân nhà bên kia thời điểm, Diệp Thiếu Dương tìm Lưu trấn trưởng hỗ trợ mua sắm qua một chút pháp thuốc. Hôm qua trên Đào Hoa Sơn cùng người đấu pháp, tiêu hao một chút. Mặc dù còn lại được nhiều, nhưng là linh phù không đủ dùng. Diệp Thiếu Dương muốn đi tiểu trấn bên trên mua một chút. Mao Tiểu Phương mấy người cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Thế là mọi người cùng nhau. Cái trấn nhỏ này thật đúng là nhỏ, chỉ có một con đường, cửa hàng cũng ít đến đáng thương. Bất quá đối với dân chúng tới nói, mặc kệ lại nghèo, sống và chết là lớn nhất hai chuyện. Bởi vậy mai táng đi vẫn phải có. Đoàn người hỏi đường tìm tới mai táng đi, mua điểm gỗ đào cùng linh phù, lại đi tiệm thuốc mua Chu Sa cùng Hùng Hoàng một loại pháp thuốc. Nhưng là Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đều là thiên sư. Dùng đều là tử phù. Nơi này không có bán. Diệp Thiếu Dương đưa ra đi Đào Hoa Sơn tìm Sơn Hà đạo nhân muốn một chút. Người ta ngay tại xử lý tang sự. Có thể cho chúng ta sao? Tứ Bảo đưa ra chất vấn. Hẳn là sẽ. Bọn hắn đối với chúng ta không có định ý. Ngược lại có chút hào cảm. Sẽ hỗ trợ. Dù sao Đào Hoa Sơn cách nơi này cũng không xa. Bọn hắn lại không thiếu tiền. Thế là đi ngựa đi mua ngựa. Kết quả Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng không biết cưỡi ngựa. Cuối cùng vẫn là mướn một chiếc xe ngựa. Vội vàng tiến về Đào Hoa Sơn. Trên Đào Hoa Sơn, ngay tại cử hành một cái đạo trường, Diệp Thiếu Dương tìm trên núi tiểu đạo sĩ nghe ngóng. Biết được đạo này trận là vì Thanh Nghiêu Tổ Sư Quy Thiên mà tổ chức. Sơn Hà chân nhân tự mình chủ trì. Diệp Thiếu Dương bọn người đến thời điểm đạo trường đã tiếp cận kết thúc. Thế là tại bên cạnh đợi một hồi. Kết thúc về sau, tìm tới Sơn Hà chân nhân, đưa ra thỉnh cầu. Sơn Hà chân nhân không có lập tức đáp ứng, mà là đem bọn hắn mời đến phòng. Lên trước trà, mình đi thay đổi thịnh trang. Tới về sau, âm thầm bồi tiếp uống trà. Đạo trưởng, các ngươi Đào Hoa Sơn về sau phải làm sao? Hôm qua không kịp trò chuyện những này. Chủ yếu nhất là, ngồi không thực sự quá buồn bực. Diệp Thiếu Dương đành phải tìm chủ đề. Mời chào môn đồ, đem tổ sư truyền thụ cho đạo pháp phát dương quang đại. Sơn Hà chân nhân bưng chén trà. Từ tốn nói, ngươi không sợ pháp thuật hiệp hội gây phiền phức cho các ngươi. Chúng ta một cái tiểu môn phái, bọn hắn không để vào mắt, lại nói tổ sư đều thăng thiên, bọn hắn còn muốn thế nào, liền không sợ người khác nói ba đạo bốn. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nói ra, vậy liền chúc phúc các ngươi, lại nói, ta trước đó nói sự tình, có thể làm cái có được hay không? Sơn Hà chân nhân đem chén trà buông xuống. Ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói ra, ngược lại là ngươi, Diệp Thiếu Dương, ngươi có tính toán gì? Cái gì tính toán gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghe không hiểu, pháp thuật hiệp hội bên kia, thế nhưng là 10 phần coi trọng ngươi. Sơn Hà chân nhân có thâm ý nhìn hắn một chút, chỉ cần ngươi quy thuận, pháp thuật hiệp hội lập tức chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi thích hợp thay mặt Trương Hiểu Hàn vị trí. Bọn hắn sẽ dìu ngươi trở thành pháp thuật giới thứ nhất đệ tử. Ngươi không tâm động. Diệp Thiếu Dương cùng mấy cái tiểu đồng bọn liếc nhau một cái. Cười nói, ta nếu là muốn quy thuận, cũng sẽ không tới cùng ngươi muốn điểm ấy tử phù. Sơn Hà chân nhân mày nhăn lại đến. Nói, ngươi vì sao không tâm động? Bởi vì ngươi là Mao Sơn đệ tử. Nhưng là bây giờ pháp thuật giới sa sút, liền xem như Mao Sơn, cũng vô pháp khôi phục dĩ vãng nổi danh, cùng cái này không quan hệ, ta chỉ là không thích cho người làm chó, chứ đừng nói là người đáng ghét. Sơn Hà chân nhân nói, thế nhưng là pháp thuật hiệp hội sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì có cái gì? Đến chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, đây cũng là hắn nhất quán sách lược. Sơn Hà chân nhân không quá có thể hiểu được câu nói này. Bất quá, hắn cũng là nhìn ra Diệp Thiếu Dương là thật tâm không muốn gia nhập pháp thuật hiệp hội. Để tả hữu thối lui, vừa đóng cửa, phù phù một tiếng cho Diệp Thiếu Dương quỳ xuống. Đạo trưởng ngươi đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương giật nảy mình. Vội vàng đem hắn nâng đỡ. Thiếu Dương tử, nhà ta tổ sư vì pháp thuật hiệp hội làm hại. Chúng ta chút ít này mạt người, là không có cách nào báo thù. Hắn dù sao cũng là bởi vì ngươi mà chết. Còn hy vọng Thiếu Dương tử tương lai có thể tổ sư báo thù. Cho Lý Hạo Nhiên báo thù. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, nói ra, dù sao. Nếu có cùng bọn hắn quyết đấu một ngày,